Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi Hector tử trận, thành Troy lâm vào một tình cảnh rất khó khăn. Thiếu hẳn một vị tướng có tài để có thể đương đầu với quân Hy Lạp. Chỉ còn mỗi cách là án binh bất động cố thủ trong thành. Trong tình hình nguy cấp ấy, bỗng đâu quân Troy được một đạo quân đến chi viện. Đó là đạo quân của nữ chiến sĩ Amazon do nữ hoàng Panthesile chỉ huy. Từ vùng bờ biển Pontosin, Panthesile dẫn đoàn kỵ binh này đi tới đâu thì tưởng chừng như nơi ấy gò đống mấp mô biến thành đường đi bằng phẳng, đồng cỏ xanh mơn mờn chốc lát hóa xác xơ. Người xưa kể sở dĩ Panthesile đứng về phía quân Troy vì quân Troy được nữ thần Artemis phù trợ. Nữ hoàng hy vọng bằng nghĩa cử này nữ thần Artemis sẽ vừa lòng mà tha thứ cho mình tội đã vô tình sát hại người chị ruột là nàng Hippolyte trong một cuộc đi săn. Có người kể chính là đích thân lão vương Priam đã làm lễ rửa sạch tội sát nhân cho Panthesile, và để đền ơn vị vua cai quản thành Troy, nàng kéo đạo quân Amazon xuống vùng đồng bằng chốt đọ sức với quân Hy Lạp. Đạo quân của vị nữ hoàng Panthesile, người con gái yêu của thần chiến Chenyares, được lão vương Priam và nhân dân thành Troy đón tiếp rất trọng thể. Trong niềm hân hoan của tình chiến hữu, hội ngộ Panthesile đã kiêu căng nói rằng đạo quân Amazon của nàng sẽ quét sạch quân Hy Lạp khỏi vùng đồng bằng chốt, sẽ đốt sạch chiến thuyền của quân Hy Lạp. Ngày hôm sau những nữ chiến sĩ Amazon xuất trận, lão vương Priam làm lễ hiến tế cầu khấn thần linh ban cho đạo quân đồng minh của ông thắng lợi, nhưng các vị thần Olympe không chấp nhận lời cầu xin đó. Cuộc chiến đấu diễn ra khá thuận lợi cho những nữ chiến sĩ Amazon. Với tài cưỡi ngựa bắn cung, phóng lao, các nữ chiến sĩ Amazon đã đánh đuổi quân Hy Lạp từ cửa thành Troy phải bỏ chạy về tận khu vực chiến lũy của mình. Thừa thắng Panthesile ra lệnh cho đội kỵ binh tiến công chọc thẳng vào khu vực chiến thuyền. Tình hình quả là cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc ấy Asin và Ajax lớn xuất trận, nguyên do là trong mấy ngày gần đây hai vị tướng này không tham chiến. Cả hai, ngày ngày đến ngồi bên nấm mồ nhỏ nhắn xinh đẹp bằng đá của Patroclo khóc than, nấm mồ đã được Asin chỉ dẫn cho những người Aegean xây đắp trong lễ hỏa thiêu Patroclo. Được biết tình hình chiến trận đã xấu đến như thế, hai dũng tướng lập tức mặc áo giáp cầm vũ khí băng ngay ra chiến trường đánh chặn quân địch. Quân Amazon và quân Troy không thể nào địch nổi hai dũng tướng Hy Lạp có sức mạnh như hùm beo ấy. Từ tiến công họ bị chặn đứng lại rồi bị đẩy lùi ra ngoài khu vực chiến lũy của quân Hy Lạp. Nữ tướng Panthesile thấy vậy bèn xông lên quyết đối mặt đương đầu với Asin. Nàng phóng liên tiếp hai ngọn lao về phía Asin nhưng không hạ được địch thủ. Một ngọn lao trúng chiếc khiên đồng nhưng không xuyên thủng được. Asin đánh trả, chàng xông thẳng đến đâm một mũi lao trúng ngực Panthesile. Nàng đưa tay ôm ngực nhưng còn một tay cố thu hết sức lực còn lại rút thanh kiếm ở bên sườn ra, nhưng Asin lại bồi tiếp một mũi lao nữa vào con ngựa nàng đang cưỡi. Con ngựa đau đớn hất tung nàng từ trên lưng xuống đất rồi ngã vật ra dãy rủa. Asin liền xông đến để lột bộ áo giáp và tước đoạt vũ khí của nữ hoàng. Khi nâng vành mũ đồng che vầng trán và khuôn mặt của Panthesile lên, chàng vô cùng xúc động trước vẻ đẹp lạ lùng của nữ hoàng, chàng vô cùng xót xa thương tiếc người đẹp sớm phải đón nhận một số phận bất hạnh. Trái tim, góc truyện audio.com, chàng bâng khuâng như vừa đánh mất để rơi một báu vật trong đời. Chàng đứng sững sờ, ngơ ngẩn hồi lâu, mắt rớm lệ bên thi hài Panthesile. Bỗng đâu Thersites đến, anh chàng có hình thù quái dị này, hẳn chúng ta còn nhớ, đã từng bị Ulysses đánh cho một trận nên thân trong hội nghị vì tội láo xược. Chứng nào vẫn tật ấy, Thersites thấy Asin xúc động trước cái chết của Panthesile bèn cất lời chế nhạo. Này hỡi Asin, ngài làm sao mà đứng tần ngần mãi bên cái xác của con giặc cái ấy? Hẳn rằng ngài tiếc cho mũi lao của ngài chứ gì? Giá mà người ta bắt sống được nàng và đem dâng cho ngài như đã dâng nàng Briseis thì có phải hay không? Hay ngài phải nhìn kỹ xem nàng đã chết thật hay chưa? Thôi được như vậy để ta xin giúp một tay cho ngài yên tâm. Nói xong, Thersites đâm một mũi lao nhọn vào giữa khuôn mặt xinh đẹp của Panthesile làm bật hai con mắt của nàng ra ngoài. Hành động láo xược của tên lính quái dị này khiến cho Asin nổi cơn thịnh nộ. Chàng giáng cho hắn một trái đấm vào đầu. Hắn ngã vật xuống đất vỡ sọ chết thẳng cẳng. Dũng tướng Diomed, người có quan hệ huyết tộc gần gũi với Thersites, bất bình với Asin về chuyện này liền đem thi hài của Panthesile vứt xuống sông Scamander nhưng Asin tìm được vớt lên và làm lễ tang trọng thể cho nàng. Có chuyện kể Asin và quân Hy Lạp trao trả thi hài Panthesile và 12 nữ tù binh cho quân Amazon để những người Amazon làm lễ tang trọng thể cho vị nữ hoàng của họ. Cũng có chuyện kể khác đi một chút. Asin bắt sống được Panthesile và cưới nàng làm vợ. Quanh cái chết của Thersites cũng có chỗ kể hơi khác. Có chuyện kể Thersites mưu đồ một cuộc phản nghịch biến loạn, bị Ulysses phát hiện và giết chết. Nói về Asin, sau khi giết Thersites, chàng phải được rửa tội, nếu không sẽ bị các nữ thần Erinae truy đuổi trừng phạt. Asin vì thế phải trở về đảo Lesbo để dâng lễ vật lên nữ thần Leto, thần Apollon và nữ thần Artemis để cầu xin các thần tha tội, tẩy rửa sạch bàn tay ô uế đã nhuốm máu người. Tuân theo lời phán bảo của thần Apollon, dũng tướng Ulysses được lãnh sứ mạng rửa sạch tội sát nhân của Asin. Cách chương.